Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, đẩy lui. Lâm Hiên thân ảnh bay xuống lúc, để cho không ít thiên thần rất là giật mình. Bọn họ từ chưa từng nghĩ sẽ thiên quân ở trên đến giúp đỡ. Đây không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Một dạng thiên quân đều là thiên thần tùy tùng, hoặc là đi theo các loại, chính là hỗ trợ làm chút chuyện. Hôm nay ứng đối tinh không hải yêu chiến đấu, bọn họ gia nhập vào chắc chắn phải chết. Phải nói sợ là ngay cả phòng ngự đều khó phá trừ đi. Nhưng cái này thiên quân phá tan bọn họ quan điểm, một quyền đánh chết cái này tinh không hải yêu, giống như thiên đạo cấp bậc vũ khí độ cứng chi trước, liền bị một quyền đánh thành thịt nát. Cái này phách đạo lực lượng vẫn theo thân thể đánh nát đầu. Lực lượng đáng sợ, dĩ nhiên không chút nào kém cỏi hơn thiên thần hậu kỳ tu vi. Cái này, đây là thiên quân. Bọn họ khiếp sợ nhìn qua. Nhưng tình huống bây giờ cho không cho bọn họ phân tâm. Đi theo chính là tiếp tục đại chiến. Lâm Hiên gia nhập vào trong chiến đấu. Hắn cũng không có đánh tiên phong, mà là du tẩu cùng rất nhiều thiên thần trong chuyên môn liệp sát những thứ kia nhào lên tinh không hải yêu. Kết quả đều là một quyền một cái. Không có bất kỳ áp lực. Hắn đều không cần phải tránh né cái gì. Muốn tới tinh không hải yêu nhào lên, một quyền liền đánh chết. Thậm chí hắn vẫn cứng đối cứng, nắm đấm chống lại tinh không hải yêu lợi chảo, một quyền liền đánh nát xuống. Dứt khoát, không có gì khó. Thực lực của hắn không kém. Còn lại thiên thần thực lực đồng dạng không kém. Nhất là đối kích giết hải yêu cực kỳ thuần thục thiên thần, cũng đi theo chém giết điên cuồng lên. Số lượng cấp tốc duệ giảm xuống. Bất quá bởi nhiều hơn Lâm Hiên một người, để cho bọn họ càng thêm nhẹ nhõm một chút. Tuy là tại đây thiên thần không ít, nhưng đại bộ phận đều là sơ kỳ cùng trung kỳ trình độ. Hậu kỳ trình độ không cao hơn 10. Như là Dịch Phong thiên thần loại hình này, vậy thì càng thêm rất thưa thớt. Chân chính xưng là cường hãn thiên thần, kỳ thực chính là không tới 3 vị. Theo thứ tự là Dịch Phong thiên thần cùng Nguyên Thần thiên thần. Còn có chính là Long Thành chủ. Ba người bọn họ thực lực tổng hợp mạnh nhất. Bình thường thiên thần là phải tìm được Dịch Phong thiên thần bọn họ, mà bọn họ chủ động tới đón đưa Long Thành chủ bọn họ, đại biểu Long Thành chủ thân phận thật sự là không thấp. Thu lệ phí ở trên đối xử bình đẳng, nhưng thật ra không có gì ưu đãi. Chủ yếu vẫn là nhìn một chút tình huống như thế nào. Nếu dùng đến Long Thành chủ hỗ trợ nói, bảo vật này liền sẽ nguyên kể ra hoàn trả. Hôm nay nhiều hơn tên Lâm Hiên, hắn thực lực tổng hợp thật sự là làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhiều người chính là được. Nhiều như vậy tinh không hải yêu vẫn bị giết chết. Lâm Hiên không ngừng công kích tới. Hắn cũng không có bộc phát ra toàn bộ thực lực. Đều có thể nhẹ nhõm đánh chết những thứ này tinh không hải yêu. Từ những thứ này tinh không hải yêu bị giết thất thất bát bát. Sau đó còn lại tinh không hải yêu liền bị dọa chạy. Còn lại đều là một mảnh thụ thương thiên thần. Một trận xuống, tổn thất chỉ có 2-3 cái thiên thần. Đây coi như là tương đối khá kết quả. Tinh thần hải chính chỗ này chờ hiểm cảnh, có một số Lâm Hiên bọn họ đều không thể trợ giúp. Khoảng cách khá xa, hơn nữa bọn họ tốc độ cũng không chậm. Chỗ dĩ vô pháp xông đã đi tiếp viện. Không nghĩ tới a, Long Thành chủ ngươi mang cái này người tùy tùng, thế nào thực lực mạnh như vậy? Ta cũng hoài nghi có phải hay không thiên thần đè ép tu vi. Dịch Phong thiên thần rất là cao hứng, có thể cùng cường lực người giúp đỡ. Cái này theo hắn là một chuyện tốt. Những người khác đều nhìn qua, đối với Lâm Hiên tình huống rất là tò mò. Vượt cấp chiến đấu để cho bọn họ rất là giật mình. So với ở đây không ít thiên thần đều mạnh hơn lực. Hắn không phải ta tùy tùng, là sư đệ ta. Long Thành chủ cười giải thích đạo. Sư đệ, bọn họ ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau liếc mắt nhìn. Chợt Dịch Phong thiên thần dò xét tính mà tuần hỏi, là Lôi Thiên Cung. Xem ra cái này Dịch Phong thiên thần đồng dạng biết đạo Lôi Thiên Cung. Tại tinh thần trong vũ trụ, Lôi Thiên Cung vẫn tương đối nổi danh. Thường xuyên đến chạy trở về di chuyển Dịch Phong thiên thần. Hay là biết đạo cái này Lôi Thiên Cung? Đúng là, lần này ta phải dẫn hắn hồi Lôi Thiên Cung một chuyến. Cho nên nói thành ta tùy tùng. Vậy coi như không đúng. Ta tùy tùng nếu có thể lợi hại như vậy nói. Ta thế nhưng khống chế không được a. Không có một thần tôn cấp biệt tu vi nói. Nơi nào có thể chấn được. Long thành chủ cười cười. Hắn nói nhưng thật ra không sai. Không có thần tôn cấp biệt tu vi. Để cho Lâm Hiên lấy tư cách tùy tùng căn bản không khả năng. Như thế, Dịch Phong Thiên Thần cười nói. Bất kể như thế nào, lần này thật là ra đại khí lực. Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Tại hạ Lâm Hiên, Lâm Hiên ôm quyền cười nói. Lâm tiểu hữu sao, Dịch Phong Thiên Thần nghĩ sau đó. Chính là nói ra, như đã nói qua, Lâm tiểu hữu ngươi nghĩ chưa từng nghĩ bản thân phong hào đây. Ngươi thực lực bây giờ cũng có thể thiên thần hậu kỳ. Trên lý thuyết là có thể phong hào là thiên thần. Cái này phong hào chính là hỗn độn thần tôn các loại, hoặc là phong ma thiên thần loại này. Những thứ này dĩ nhiên không phải bọn họ vốn tên là. Chỉ là đối ngoại tuyên bố phong hào. Phong hào sao, Lâm Hiên nghĩ sau đó nói ra. Cái này tạm thời chưa từng nghĩ. Chờ chân chính đột phá làm thiên thần rồi hãy nói. Không có đến thiên thần tu vi liền kèm theo phong hào. Sợ là sẽ lại dẫn không phải chê. Cái này nói nhưng thật ra. Nói chung lần này ngươi ra đại khí lực. Long thành chủ thù lao này liền bồi thường ngươi. Có thể quá nhiều một gã trợ lực. Tin tưởng thông qua sẽ càng thêm an toàn. Dịch Phong Thiên Thần cười đem vũ khí này bồi thường. Long thành chủ nhưng thật ra không có khách khí với hắn. Liền đem vũ khí này cho thu hồi lại. Thông qua cái này tinh thần hải sau khi. Lâm tiểu hữu nếu muốn trở về nói. Cứ nói với ta. Cam đoan miễn phí đưa ngươi trở về. Đi theo nhiều nói vài lời. Chính là đi làm việc chuyện mình. Vừa mới chiến đấu hoàn tất. Từng người cũng cần nghỉ ngơi mới được. Nếu không kế tiếp lại lần nữa gặp phải tinh không hải yêu khả năng liền phiền toái. Cái này Dịch Phong Thiên Thần sinh lòng vài phần kết giao ý. Hắn làm người không sai. Sau này trở về ngươi có thể tìm hắn. Long thành chủ cười nói đạo. Lâm Hiên tự nhiên biết đạo Dịch Phong Thiên Thần nói là cái gì ý nghĩ. Bên ngoài nhiều ngày như vậy thần đều liều mạng. Thù lao vẫn không phải cùng dạng thu. Chỉ là trải qua sóng to gió lớn Dịch Phong Thiên Thần. Nhìn ra Lâm Hiên cực lớn tiềm lực. Một khi đột phá đến thiên thần chẳng phải là nghịch thiên. Cho nên nhất định phải kết giao một phen. Bảo vật nguyên kể ra hoàn trả. Kỳ thực vốn chính là làm dáng một chút. Cuối cùng cấp cho hồi Long thành chủ. Biết đạo, Long sư huynh. Lâm Hiên gật đầu một cái. Biết đạo những thứ này xử thế đạo. Biết thêm người cũng không có chỗ xấu. Nhất là những thứ này tương đối khá. Cùng lúc đó, tại tinh thần hải trong góc, một đám tinh không hải yêu tụ tập lại, lẫn nhau thảo luận cái gì. Trong đó một nhóm tinh không hải yêu nhanh chóng bay tới. Nếu Lâm Hiên bọn họ ở chỗ này nói, khẳng định biết đạo liền là trước kia chạy trốn một nhóm kia hải yêu. Đại vương, bọn họ bay tới. Phát ra chít chít chít chít thanh âm. Bất quá bọn họ mình có thể nghe hiểu được là cái gì ý nghĩ. Các ngươi thua. Bị kêu làm đại vương xoay người lại. Đồng dạng là một con tinh không hải yêu. Chỉ là cái này tinh không hải yêu toàn thân cũng không phải là hắc sắc. Mà là kim sắc. Toàn thân vảy màu vàng. Thoạt nhìn tại đông đảo tinh không hải yêu trong vô cùng dễ thấy. Mà hắn tu vi vượt qua xa đám này hải yêu. Đạt đến thiên thần cảnh giới đại viên mãn. Kém một bước là có thể sát nhập thần tôn tu vi. Convert by King Killer. Hết chương.